Thập niên 80 trở thành cực phẩm trong truyện thập niên. Chương 18:18, làm quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, mẹ em bảo em quay về kinh thị nhận công việc của bà. Trở về thành phố ở, quay về thành phố. Cũng không tệ, hiện giờ thanh niên trí thức về nông thôn có thể quay về thành phố rất ít. Nhưng mà mẹ em cũng rất thương em, lại nhường công việc cho em. Đúng rồi. Mẹ em là người ở nhà máy nào trên kinh thị? Chưa biết chừng chị còn có người quen đấy. Nhân viên xe lửa nghe thấy Tô Cẩm Tú sắp về thành phố ở, thái độ lập tức nhiệt tình hơn nhiều. Mẹ em là công nhân xưởng dệt. Xưởng dệt à, trùng hợp quá. Lãnh đạo cũ của chị hiện giờ cũng đang ở xưởng dệt. Tô Cẩm Tú kinh ngạc tròn mắt. Còn có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Đây đúng là duyên phận. Không phải sao? Đừng nhìn chị bây giờ là nhân viên xe lửa. Lúc trước đã từng làm ở Hội Liên Hiệp Phụ Nữ. Hiện giờ lãnh đạo cũ của chị đang làm chủ nhiệm Hội Liên Hiệp Phụ Nữ ở xưởng dệt đấy. Nhân viên xe lửa nói đến đây, không khỏi hất cằm, trong mắt toàn là sự tự hào. Về phần vì sao từ Hội Liên Hiệp Phụ Nữ lại chuyển sang hệ thống đường sắt thì tất nhiên chị không nhiều lời. Người ta đều nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Lúc trước em không tin, bây giờ thì tin rồi. Trong mắt Tô Cẩm Tú hiện lên vẻ ngưỡng mộ, nhìn nhân viên xe lửa hoanh hoang. Chỗ chị còn có hạt dưa, em gái ăn đi. Nhân viên xe lửa nhiệt tình bày đồ ăn lên trên. Tô Cẩm Tú cũng không nhỏ mọn, lại lấy ra hai quả trứng gà từ trong túi. Em vẫn còn trứng gà. Sau khi lén lút nhét trứng gà cho nhân viên xe lửa, cô lại ôm cốc trà uống ừng ực. Lần này nhân viên xe lửa không từ chối, thoải mái nhận lấy. Trên quãng đường còn lại, hai người nhanh chóng thân quen. Đến kinh thị, hai người đã trao đổi tên tuổi, thậm chí còn hẹn sau này có cơ hội sẽ cùng đi dạo phố. Nếu không phải nhân viên xe lửa xuống bến còn phải tập hợp, sợ rằng chị ta còn đưa Tô Cẩm Tú ra tận bên ngoài trạm xe lửa. Sau khi tạm biệt người chị gái mới đầy nhiệt tình ấy, Tô Cẩm Tú xách theo túi quần áo chen lên xe buýt. Nhà họ Tô ở trong một con ngõ cách xưởng dệt không xa. Một căn nhà mái bằng có sân không tính là lớn lắm. Bên trái và bên phải tổng cộng có 3 gian, cùng 2 gian trái sau. Lúc Tô Cẩm Tú còn chưa xuống nông thôn, sẽ ở trong căn trái sau ở bên phải. Còn cha mẹ cô ở căn phòng bên trái của nhà mái bằng. Cách trương.